Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 158, chương 157, Tam Nguyên Cảnh Đỉnh Phong Bình Cảnh. Thiên Tài Doanh quảng trường bên trên, lúc này rất là náo nhiệt. Hơn 10 vị nguyên khí giả đều tại bán lấy đồ vật. Còn có mặt khác nguyên khí giả đang nhìn. Nơi này, nghiễm nhiên đã trở thành một cái phiên chợ nhỏ tồn tại. Bất quá này chút giao dịch rất nhanh. Cơ hồ có bảo vật vừa lấy ra. Tại vài phút bên trong liền có thể giao dịch xong. Bất quá còn có mới trở về nguyên khí giả tiếp tục xuất ra bảo vật tới giao dịch. Từ đó làm cho nơi này thủy chung có nguyên khí giả đang đi lại. Hoàng Nguyệt Sơn chờ 3 khu địa phương, biến dị động vật rất nhiều, cơ duyên cũng có rất nhiều. Chính mình không cần dược thảo, linh quả, mặt khác nguyên khí giả khẳng định cần. Chu Hạo về tới đây, theo thường lệ dạo qua một vòng, mặc dù đối có chút dược thảo tâm động, bất quá đối với hắn tác dụng cũng không lớn. Hắn không có lựa chọn hối đoái. Dĩ nhiên, mấu chốt nhất vẫn là Chu Hạo hết sức nghèo. Hắn tu luyện cống hiến tích phân đều ngại không đủ, dĩ nhiên sẽ không dùng tới mua những dược thảo này. Linh quả, rất nhanh, Chu Hạo đi tới linh lực trong phòng. Huyền lão, ta tiêu hao 15 cống hiến tích phân, tiến vào bên trong lối đi tu luyện 1 giờ. Chu Hạo xem lấy lão nhân trước mắt nói: "Tốt, đi vào đi." Huyền lão đem Chu Hạo thẻ thân phận mảnh soạt một thoáng, gật đầu nói: "Đi vào quen thuộc lối đi." Một cỗ khổng lồ áp lực kéo tới. Oanh, Chu Hạo trên thân khí thế bùng nổ, linh hồn phát ra, hắn nhanh chân hướng về phía trước đi đến. Rất nhanh Chu Hạo đi tới cách lối ra 14 mét chỗ. Nơi này có khả năng tăng lên gấp 7 tốc độ tu luyện. Bất quá Chu Hạo vẫn không có đình chỉ, tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Lần này hắn đi về phía trước 5 bước, thân thể mới bắt đầu mơ hồ xuất hiện vết rách. Sắc mặt hắn không thay đổi, lại hướng về phía trước bước 1 bước. Oanh, khổng lồ áp lực kéo tới, đánh vào Chu Hạo trên thân. Da của hắn mặt ngoài lập tức xuất hiện nhỏ bé vết rách, có huyết dịch chảy ra. Chu Hạo lập tức ngồi xếp bằng xuống, sau đó bắt đầu làm ra trong đầu đạo thứ 9 đồ án động tác. Da của hắn vết rách bắt đầu dừng lại, bất quá còn có chút khẽ run. Rõ ràng đây là Chu Hạo cực hạn. Tốc độ tu luyện của ta hoàn toàn đi đến như người bình thường tu luyện 85 lần. Ngoặc kép, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ mừng rỡ. Lần thứ nhất tiến vào linh lực thất, tốc độ tu luyện của hắn là như người bình thường tu luyện gấp 7. Bất quá nửa tháng tu luyện, Chu Hạo phương diện khác không nói, tự thân linh hồn tuyệt đối là tiến bộ to lớn, trực tiếp tăng lên 15 lần tốc độ tu luyện, nồng đậm linh lực không ngừng tiến vào Chu Hạo trong cơ thể. Thân thể của hắn bắt đầu không ngừng tăng cường lấy, đây chính là tương đương với sử dụng bạch nguyên quả tại tu luyện. Bất quá bạch nguyên quả 10 mấy phút liền sẽ đi đến đạt đến cực điểm. Tại đây bên trong lại không tồn tại cái này vấn đề. Thời gian 1 tiếng trôi qua rất nhanh. Thân sức ép lên giải trừ. Chu Hạo đứng người lên, trực tiếp đi ra ngoài, về tới chỗ ở của mình. Chu Hạo nhìn trước mắt máy đo lực khí, một quyền đánh ra, tiếng vang cực lớn truyền đến. Phép đo lực phía trên dụng cụ con số cấp tốc biến hóa. 2902, 6 cân, một con số xuất hiện ở Chu Hạo trước mắt. 29000 cân lực lượng. Chu Hạo trên mặt lộ ra một tia nụ cười. Chỉ kém 1000 cân lực lượng, Chu Hạo liền có thể đi đến Tam Nguyên Cảnh đỉnh phong. Y theo hắn hiện tại tốc độ tu luyện, muốn không được bao dài thời gian nhất định có thể đi đến. Đây cũng là kinh khủng linh lực thất tu luyện. Này hơn 1 tháng qua, tổng trên bảng danh sách mặt Tam Nguyên Cảnh sơ kỳ nguyên khí giả càng ngày càng ít. Rất nhiều đột phá đến Tam Nguyên Cảnh trung kỳ, còn có rất nhiều tam nguyên cảnh trung kỳ nguyên khí giả đột phá đến hậu kỳ. Thậm chí có đột phá đến địa nguyên cảnh sơ kỳ. Trở lại gian phòng của mình, Chu Hạo gọi điện thoại cho cha mẹ mình, cùng Đồng Giao hàn huyên một hồi thiên, bắt đầu nghỉ ngơi. Sau đó, hắn tiếp tục bắt đầu chính mình ma luyện kiếp sống. Thời gian cực nhanh, một ngày, hai ngày, trong nháy mắt lại là quá khứ hơn một tuần lễ. Linh lực thất bên trong lối đi, Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng. Thân thể của hắn hấp thu rất nhiều linh lực, đang không ngừng thuế biến. Chờ đến một cái thời gian đoạn, Chu Hạo bỗng nhiên cảm giác mình thân thể thuế biến kết thúc. Tế bào chờ không nữa phân liệt, toàn bộ thân hình giống như bị đồ vật gì hạn chế lại. Bất quá, Chu Hạo cảm giác này hạn chế. Hắn chỉ cần toàn lực phía dưới, nên có khả năng vọt thẳng phá. Bất quá Chu Hạo không có làm như thế. Lý Thương quán chủ nói qua theo tam nguyên cảnh đến địa nguyên cảnh có cái cổ. Chẳng lẽ chính là cái này? Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng yên lặng nghĩ ngợi. Bất quá một phút đồng hồ sau, Chu Hạo trên người áp lực biến mất. Thời gian một tiếng đến. Đi, ra ngoài kiểm tra một chút. Chu Hạo đi ra linh lực thất, về tới chỗ ở của mình. Hắn đứng tại máy đo lực khí trước, thân thể căng cứng, hơi hơi uốn lượn, sườn rời, sau đó một quyền đánh ra, 299.99 cân, rất nhanh. Một con số dừng lại, xuất hiện ở trước mặt hắn, Chu Hạo lại là huy động mấy quyền, 29.998 cân, 299.96 cân, 299.97 cân. Mấy cái con số không ngừng xuất hiện. Tam nguyên cảnh trên lực lượng hạn là 3 vạn cân. Vượt qua 3 vạn cân, đó là địa nguyên cảnh nguyên khí giả. Ta hiện tại đã đạt đến cái cổ. Chu Hạo xác định chính mình ý nghĩ trong lòng. Chỉ bất quá này cái cổ tốt với ta giống không có cái gì trở ngại. Ngoặc kép, Chu Hạo yên lặng nghĩ ngợi. Dựa theo Lý Thương lời giải thích, cái cổ nên rất khó xông phá. Bất quá cái cổ không có trở ngại, đối Chu Hạo tới nói hoàn toàn là một tin tức tốt. Hiện tại Chu Hạo có hai lựa chọn, một là đột phá đến địa nguyên cảnh tiếp tục ma luyện, hai là dừng lại tại tam nguyên cảnh. Ta hiện tại không vội mà đột phá, coi như đột phá đến địa nguyên cảnh, ta cũng là yếu nhất địa nguyên cảnh sơ kỳ nguyên khí giả. Đánh giết một con địa nguyên cảnh sơ kỳ biến dị động vật đều rất khó làm đến, mà lại chỉ có thể thu được một cống hiến tích phân. Ta thực lực bây giờ có thể tùy tiện miểu sát tam nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật, lấy được cống hiến tích phân cũng là một. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng yên lặng nói, đột phá địa nguyên cảnh. Như vậy hắn đánh giết tam nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật chỉ có thể thu được không một cống hiến tích phân, đánh giết địa nguyên cảnh sơ kỳ biến dị động vật thu hoạch được một cống hiến tích phân. Bất quá khó khăn kia quá lớn, mong muốn tập hợp đủ một lần tiến vào linh lực thất tu luyện cơ hội, đoán chừng phải bỏ ra thời gian rất dài. Không đột phá đối với Chu Hạo thu hoạch được cống hiến tích phân hết sức có chỗ tốt, thế nhưng tự nhiên cũng có rất lớn chỗ xấu. Nếu như không đột phá, như vậy Chu Hạo lực lượng liền một mực ở vào 3 vạn cân, khó mà lại đề thăng. Vô luận là như người bình thường tu luyện, vẫn là tiến vào linh lực trong phòng, thực lực sẽ không phát sinh biến hóa. Một chút dựa vào tài nguyên tu luyện nguyên khí giả đi đến tam nguyên cảnh đỉnh phong, vô phương xông phá cái cổ, thực lực liền sẽ trì trệ không tiến. Đây là phía trên bồi dưỡng có thiên phú nguyên khí giả nguyên nhân. Bảo trì tại tam nguyên cảnh đỉnh phong, thời gian kế tiếp bên trong không cần tiến vào linh lực thất, bắt đầu tích lũy công hiến tích phân, còn có 30 mấy ngày. Lần này linh lực thất tu luyện kết thúc, ta có khả năng hoa một quãng thời gian cam đoan sung túc cống hiến tích phân, sau đó lựa chọn đột phá đến địa nguyên cảnh. Dạng này ta liền có thể tại linh lực thất tu luyện một đoạn thời gian rất dài. Thậm chí thân thể vừa khôi phục liền có thể lần nữa tiến vào bên trong tu luyện. Chu Hạo cấp tốc làm xong quyết định, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục